Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 12 của bộ truyện này. Tập 12 với tựa đề Trịnh Sương Huệ xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập cũng như là làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Có Hàn Trưởng lão hỗ trợ, một lát sau, 13 loại nguyên liệu dùng để luyện chế ích ức đan đã được chuẩn bị xong. Lượng thuốc của mỗi loại đan dược là cố định, Lý Ngọc chỉ cần dựa theo thứ tự được viết trên đan phương, rồi đem từng phần linh dịch thêm vào, sau đó dùng hỏa diễm pháp lực chậm rãi tế luyện. Cần lưu ý rằng, khi những linh dược này được trộn lẫn với nhau, sẽ ẩn chứa rất nhiều linh lực cuồng bạo bất thường trong đó, nên khi luyện chế cần phải rất cẩn thận. Sơ suất một chút là sẽ bị nổ lò. Hàn Thiên Hành canh giữ bên cạnh Lý Ngọc, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Tất nhiên lão đối xử với Lý Ngọc như vậy cũng do có một ít tiểu tâm tư. Là một luyện đan sư, ai mà không muốn nhìn thấy bí ẩn của cảnh giới thiên nhân. Lão có thể tận mắt chứng kiến Lý Ngọc luyện đan, có thể nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như này. Lý Ngọc dựa theo trình tự ghi trên đan phương, lần lượt cho từng loại linh dịch vào trong rồi mới bắt đầu luyện đan. Cảm giác khi luyện chế đan dược cấp 1 cùng đan dược bất nhập lưu có khác biệt lớn nhất là lần này đan dịch thể ở trong ẩn chứa năng lượng cường đại, không hề dễ dàng khống chế nó. Cũng may pháp lực của Lý Ngọc thâm hậu đã vượt qua luyện khí 9 tầng nên độ khó chừng này vẫn chưa tính là gì với hắn. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, Lý Ngọc mới thử vào một cái, rút hỏa diễm pháp lực về. Một canh giờ này, Hàn Thiên Hành nhìn Lý Ngọc không chớp mắt, hai mắt cũng đã sớm cay xè, vậy mà không thấy cảnh giới thiên nhân thần bí kia đâu. Lão dụi dụi con mắt, hỏi, sao rồi? Lý Ngọc mở nắp lọ đan ra, trong đó có 8 viên đan dược, trên mỗi viên có 3 đạo đan văn màu trắng đang nằm trong đó. Hắn lắc đầu nói với lão, không hổ là đan dược cấp 1, ngay cả một viên siêu phẩm cũng không có, số lượng còn không đủ 10 viên. Đây không phải là tỉ thí, cũng chẳng có thông mạch đan ban thường, nên Lý Ngọc cũng không bận hách. Hắn nghĩ chắc sẽ cho ra lò 10 viên đan dược, trong đó cũng phải có vài viên siêu phẩm, xem ra là hắn vẫn đánh giá thực lực của mình quá cao. Hàn Thiên Hành mím môi cũng không nói gì cả. Lão cũng sợ nếu mở miệng, khéo sẽ chửi thề. Bản thân lão lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp 1, đã thiêu luôn cả lò đan, mất 10 lần luyện chế, cuối cùng mới cho ra được một viên, lại còn là đan dược chỉ có một đạo đan văn, là loại đan dược thấp kém, không thể phục dụng được. Sự đối lập như vậy, bảo lão làm sao mà mở miệng. Sức mạnh thống trị của tam linh mạch ở đan đạo, quả thực quá kinh khủng. Trên mặt lão nặn ra một nụ cười, nói, chúc mừng người, Lý Ngọc. Lần đầu luyện chế đan dược cấp 1 mà có thể luyện được như thế này đã là rất khá rồi. Có một số luyện đan sư nhất phẩm, luyện đan được hơn 100 năm, cũng chưa có tốt bằng người đâu. Một lúc sau, Lý Ngọc ôm một đống sách vở trở lại tiểu viện của mình. Không thể không nói, Hàn Trưởng lão đối với hắn đúng là không tệ. Những quyển sách này đều là một ít sách liên quan đến việc tấn cấp đan đạo. Trên đó còn có cả ghi chép luyện đan của Hàn Trưởng lão. Đối với Lý Ngọc đang muốn thi tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở tu tiên giới, luyện đan sư cũng cần phải thi lấy chứng nhận. Đầu tiên là đan đạo học đồ, đến luyện đan sư nhất phẩm, luyện đan sư nhị phẩm, luyện đan sư tam phẩm, tứ phẩm. Mỗi lần tấn cấp đều có một quá trình tiêu chuẩn, các đại môn phái khác cũng tương tự như thế. Luyện đan sư ở phái Côn Luân gần như là nhận thức chung của tu tiên giới. Nếu như ở phái Côn Luân cạnh tranh không nổi với đồng môn, có thể ra ngoài đi tới bất kỳ một tông môn nào đó cũng đều nhận được lễ ngộ rất cao. Lý Ngọc chỉ đang là đan đạo học đồ, hắn cần phải thông qua thi tuyển mới có thể thăng cấp lên làm luyện đan sư nhất phẩm. Thi tuyển luyện đan sư nhất phẩm thì yêu cầu luyện đan sư luyện chế ra 3 loại đan dược cấp 1 và tỷ lệ thành đan không được quá thấp. Ít nhất trong 3 phần vật liệu phải thành công một phần. Thông qua kỳ thi này, có thể chính thức trở thành luyện đan sư nhất phẩm, vừa có đãi ngộ của tông môn, vừa được phân phối cho một thư ký riêng nữa. Vì biệt viện và thư ký riêng của hắn, mấy ngày tiếp theo đó, Lý Ngọc đã lấy ra sức mạnh như hồi chuẩn bị thi đại học năm xưa, nghiêm túc nghiên cứu những quyển sách đan đạo này. Đan dược cấp 1 có rất nhiều loại, kinh điển nhất trong đó chính là ích gốc đan và hồi khí đan. Hai loại đan dược này có yêu cầu về vật liệu ít nhất, dược tính cũng ôn hòa nhất, khá phù hợp để đan đạo học đồ, luyện chế nếu bắt đầu muốn tấn thăng. Ngoài hai loại đan dược này ra thì còn có một loại đan dược thuộc loại công kích, ví dụ như là bạo viêm đan, đăng phong đan, mộc phượng đan, vân vân. Đan dược này có tác dụng tương tự phù lục, chính là những đồ vật thuộc loại hình tiêu hao, dùng một lần. Sau khi ném ra bên ngoài, sẽ chủ động phóng thích ra pháp thuật như các hệ, tiết kiệm pháp lực của bản thân, tốc độ phóng thích cũng nhanh hơn. Nhưng độ khó luyện chế các loại đan dược công kích này lại lớn hơn so với hồi khí đan, ích cốc đan, vì vật liệu quá nhiều, trình tự lại càng thêm phiền phức, thuộc về nhóm đan dược khó luyện nhất trong đám đan dược cấp 1. Độ khó luyện của bọn chúng xấp xỉ với đan dược cấp 2. Sau khi Lý Ngọc cẩn thận suy nghĩ, đã chọn ra 3 loại đan dược cấp 1, một loại đan dược dùng để đi thi tuyển lên luyện đan sư nhất phẩm. 3 loại đó là hồi khí đan, ích cốc đan và bảo nguyên đan. Hồi khí đan và ích cốc đan là hai loại đan dược kinh điển, vì sau khi tấn thăng luyện đan sư nhất phẩm thì mỗi tháng họ phải luyện chế một số lượng nhất định hai loại đan dược này cho tông môn. Bảo nguyên đan chính là lục vị địa hoàng đan bản nâng cấp, sau khi phục dụng có thể ấm thận tráng dương, bổ huyết cường thân, còn có thể trị liệu chứng thận yếu ở nam giới. Đương nhiên Lý Ngọc không cần dùng đến cái đồ chơi này, nhưng hắn đã chơi lớn, dùng một chai dưỡng nhan đan cho Tử sư muội, nhờ cậy nàng nghe ngóng và biết được loại đan dược được bán nhiều nhất và đắt hàng nhất ở Đan Tâm Các, không phải hồi khí đan hay là thông mạch đan, mà chính là bảo nguyên đan. Cơ thể tu tiên giả cũng sẽ mạnh lên theo tu vi tăng lên, nhưng loại tăng cường này chỉ là thân thể bên ngoài, còn một số bộ phận bị sử dụng nhiều quá thì vẫn yếu ớt như thường. Thêm nữa là một số ít trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên của tông môn, cảm thấy cả đời tu hành vẫn không có cơ hội kết đan, nên trước khi chết muốn phóng túng một phen. Nhưng bây giờ thì thân thể của bọn họ đã sớm thoái hóa, yếu ớt, không còn mạnh mẽ như hồi còn trẻ trung năm nào. Vì vậy nhu cầu sử dụng bảo nguyên đan cũng nhiều hơn một chút. Còn cả những nam đệ tử đi đường tắt, làm bạn với các nữ trưởng lão trúc cơ, tu vi bọn họ vốn không cao, chẳng khác gì thân thể phàm nhân, càng cần loại đan dược này hơn nữa, và chẳng những nhiều mà còn là số lượng lớn. Sau khi Lý Ngọc trở thành luyện đan sư nhất phẩm, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm linh tệ để nuôi sống mình cùng tiểu thư ký. Đương nhiên phải luyện chế loại đan dược nào bán tốt nhất, hắn sẽ luyện loại đó. Lý Ngọc vốn định đi thử luyện một chút, nhưng bây giờ hắn còn chưa có lò luyện đan để luyện đan dược cấp 1, cũng không có vật liệu cần thiết để luyện đan. Đây là thiệt thòi của người không có bối cảnh như hắn. Đổi lại là những thiên tài luyện đan sư trong tông môn kia, phía sau họ đều có sư phụ luyện đan sư đẳng cấp cao. Những chuyện nhỏ nhặt này họ còn chẳng cần quan tâm đến. Hắn tính đi tìm Ngô Thông hỏi một chút, xem có chỗ nào có thể kiếm được những vật liệu này. Tên này tin tức linh thông. Lý Ngọc còn nhớ, hắn mới vừa từ tông môn không bao lâu đã kiếm được vật liệu để điều chế hồi khí đan. Lý Ngọc vừa đi tới trong phòng khách thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Ngọc bèn dừng bước, tiến lên. Mời vào. Cửa sân chậm rãi bị đẩy ra. Lý Ngọc nhìn thấy một người mà hắn vô cùng bất ngờ. Đó chính là vị thiếu nữ thiên tài mà mấy hôm trước vừa ở bên cạnh hắn luyện đan trong cuộc thi đấu đan đạo học đồ kia. Hai người, một người là hạng nhất cuộc thi, còn một người hạng ba. Ngoại trừ ở vòng thứ nhất, Lý Ngọc và nàng có giao lưu ngắn ngủi, cũng chưa từng có bất kỳ trao đổi hay giao lưu gì khác nữa. Cùng lắm thì coi như đã từng gặp mặt một lần. Nàng ta đến tìm hắn làm gì? Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Lý Ngọc, liền tươi cười rồi lễ phép chào hỏi. Xin chào Lý Sư Huynh! Mặc dù không biết mục đích của nàng là gì, nhưng người ta đã khách khí như vậy, Lý Ngọc cũng khách khí trả lời. Chào Trịnh Sư Muội, xin hỏi có việc gì sao? Thiếu nữ mỉm cười đáp. Không có việc gì thì không thể đến tìm Lý Sư Huynh sao? Mọi người đều là luyện đan sư, rảnh rỗi có thể thảo luận đan đạo cùng nhau. Ta rất bội phục trình độ luyện đan của Lý Sư Huynh. Nàng nhìn thoáng qua mấy cuốn sách mà Lý Ngọc đang đặt trên bàn, liền hỏi hắn. Sư Huynh đây là đang chuẩn bị tham gia thi tuyển luyện đan sư nhất phẩm sao? Lý Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Trịnh Khả Kỳ nói tiếp, vậy đúng lúc ta gần đây cũng đang tập luyện chế đan dược cấp 1, chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Lý Ngọc ngượng ngùng nói, ta không có linh thảo, linh dược để luyện chế đan dược cấp 1, cũng không có lò đan, nên bây giờ mới đang trong giai đoạn đọc sách. Trịnh Khả Kỳ nghe vậy, liền phất tay một cái. Trên bàn đá trước mặt Lý Ngọc liền xuất hiện một cái đan lô, một đống linh dược linh thảo. Nàng nhìn Lý Ngọc cười, nói ra, ta có nè, Lý Sư Huynh có thể thử một chút, nếu những tài liệu này còn không đủ thì để ta trở về lấy thêm. Vào giây phút này, hắn thực sự cảm thấy hâm mộ những đệ tử của các vị luyện đan sư đẳng cấp cao này. Không chỉ có không gian pháp bảo tùy thân, mà tài nguyên được hưởng thụ hắn cũng không thể so sánh được. Luyện đan sư trưởng thành cần số lượng lớn linh thảo, linh dược để luyện tập. Phía sau không có tài nguyên khổng lồ chống đỡ, rất khó bồi dưỡng ra được luyện đan sư đẳng cấp cao. Sẽ không tự nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống. Trịnh Sư Muội xuất thủ hào phóng như vậy hẳn là có nguyên nhân khác. Nàng cũng chẳng phải Khương Ly, sẽ chẳng tự nhiên mà đem nhiều đồ vật như thế cho Lý Ngọc. Đối với sự hào phóng của nàng, Lý Ngọc cũng giả vờ từ chối vài câu rồi thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, muốn tham gia thi tuyển luyện đan sư nhất phẩm, hắn cũng cần số lượng lớn vật liệu để luyện tập. Tự nhiên có người đưa đến cửa, ngu gì không lấy. Nếu nàng ta có mưu đồ tính toán gì, chắc chắn Lý Ngọc sẽ rất mau chóng biết được. Bên trong hồ lô của nàng, đến cùng là bán thuốc gì? Trong mấy ngày tiếp theo, quả nhiên mỗi ngày Trịnh Sư Muội đều đến đây, mỗi lần lại mang cho Lý Ngọc một ít tài liệu để luyện tập, có khi lại cùng hắn chia sẻ những tâm đắc luyện đan. Sư phụ của nàng là một trong 8 vị luyện đan sư tứ phẩm của tông môn, nên có nhiều kiến giải độc đáo về luyện đan, để cho Lý Ngọc được lợi rất nhiều. Vài ngày ngắn ngủi, xác suất luyện chế thành công đan dược cấp 1 của Lý Ngọc tăng lên nhiều, không chỉ có mỗi lô đủ 10 viên, mà phẩm chất cũng đều là trên thượng phẩm, ngẫu nhiên còn xuất hiện mấy viên siêu phẩm. Tốc độ tiến bộ này cũng làm cho Trịnh Khả Kỳ khiếp sợ trong lòng. Nàng còn chưa từng thấy qua luyện đan sư nào tiến bộ nhanh như vậy. Xem ra sư tổ nói không sai, tiến vào cảnh giới thiên nhân sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với một luyện đan sư. Điều này khiến nàng càng thêm khát vọng muốn tiến vào cảnh giới này hơn. Danh tiếng của Trịnh Khả Kỳ ở trong phái Côn Luân tuy không lớn bằng Tần Khả Nhân, Hứa Khuynh Tâm hay là Khương Ly, nhưng cũng không nhỏ, vì dù sao nàng cũng là thiếu nữ thiên tài đan đạo nổi danh toàn tông trong mấy năm gần đây. Sự xuất hiện thường xuyên ở đan đỉnh phong của nàng, hơn nữa mỗi lần đều là ở chỗ Lý Ngọc hẳn một ngày, khiến đệ tử của đan đỉnh phong hâm mộ hắn không thôi. Trình độ đan đạo của Lý Ngọc tạm thời không bàn đến, nhưng riêng về bản lĩnh hấp dẫn mỹ nữ của hắn thì bọn họ không phục không được. Trong tiểu viện, Lý Ngọc kết thúc lần thứ 2 luyện chế đan dược cấp 1. Lần này vận khí của hắn không tồi, một lò hồi khí đan này có 4 viên đạt tới siêu phẩm. Trịnh Khả Kỳ không nhịn được cảm khái. Lý Sư Huynh tiến bộ thật nhanh, một năm trước ta đã bắt đầu luyện chế đan dược cấp 1, mà đến bây giờ cũng chưa có tỷ lệ siêu phẩm như Huynh. Lý Ngọc cười cười, đáp lại nàng. Ta chỉ gặp may mắn mà thôi. Trịnh Khả Kỳ chớp chớp mắt, hỏi hắn. Sư Huynh nhiều lần tiến vào cảnh giới thiên nhân cũng là gặp may sao? Trải qua mấy ngày ở chung, Lý Ngọc cũng hiểu rõ vị thiếu nữ thiên tài này tới tìm hắn mấy ngày liên tục như vậy, đơn giản chỉ là vì muốn hỏi thăm bí mật tiến vào cảnh giới thiên nhân. Tiếc là bí mật này hắn cũng không rõ, mỗi lần hắn tiến nhập đều dựa vào bật hách đấy. Nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Khả Kỳ, Lý Ngọc cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Nàng đã miễn phí cung cấp tài liệu cho hắn luyện tập luyện chế đan dược mấy ngày hôm nay. Đan dược luyện chế ra cũng đều để lại cho hắn, quả thật coi như đã giúp cho hắn đại ân. Nếu hắn còn không có biểu hiện gì thì chính hắn cũng cảm thấy không được. Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra cũng không hoàn toàn dựa vào may mắn. Hai lần tiến vào cảnh giới thiên nhân đó, quả thật có điều không giống những lúc bình thường. Hai mắt của Trịnh Khả Kỳ lập tức sáng ngời, vội vàng hỏi, có chỗ nào không giống nhau? Lý Ngọc vừa sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, vừa nói, ta phát hiện ra, mỗi khi ta đặc biệt nghiêm túc luyện đan, tuy rằng có thể đảm bảo tỷ lệ thành đan cũng như tỷ lệ siêu phẩm cao hơn, thì lại rất ít luyện chế ra đan dược cực phẩm. Nhưng khi ta ôm một loại tâm tính thoải mái, tùy tiện luyện, ngược lại có khả năng tiến vào cảnh giới thiên nhân. Trịnh sư muội lộ ra biểu tình như suy nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm nói, cho nên lúc trước khi ngươi luyện đan mới cùng vị sư tỷ xinh đẹp kia tán tỉnh nhau, kỳ thực là đang thả lỏng tâm trạng. Sau này Lý Ngọc cũng biết được ngày tỷ thi đó có cả livestream, hắn xấu hổ cười nói ra, cũng gần như thế, sư muội người chắc cũng biết tâm trạng khi luyện đan có ảnh hưởng rất lớn. Trịnh Khả Kỳ dường như đã ngộ được điều gì, đứng lên nói, ta hiểu rồi, cảm ơn Lý sư huynh đã chỉ điểm. Nàng nói xong liền vội vàng rời đi ngay, thậm chí còn quên chào tạm biệt hắn. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Lý Ngọc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn cứ tiếp tục im lặng, Trịnh Khả Kỳ còn có thể dây dưa thêm với hắn nữa. Lời vừa rồi của hắn đương nhiên không hẳn là nói lung tung. Làm chuyện gì cũng đều cần có một loại tâm tình tốt, bất kể luyện đan, luyện khí hay chế phù đều như vậy. Tiễn Trịnh Khả Kỳ xong, Lý Ngọc tính toán qua Phi Lai Phong mở quầy hàng, đem đan dược tích góp mấy hôm nay bán đi. Linh tệ còn dư của hắn không còn nhiều lắm, cần phải kiếm linh tệ để sang tháng sau còn đổi thông mạch đan nữa. Bởi vì vật liệu để luyện chế đan dược cấp 1 đều là linh thảo, linh dược, nên giá cả của nó cũng cao hơn rất nhiều so với đan dược cấp thấp. Một viên hồi khí đan, cho dù là ở trong Côn Luân Động Thiên, cũng đã bán với giá 50 linh tệ. Đan dược công kích thì giá còn đắt hơn, phải trên 100 linh tệ một viên. Một bình đan dược tiêu chuẩn là 10 viên, vậy tính ra thì một bình hồi khí đan và bảo nguyên đan là 500 linh tệ. Nguyên liệu luyện chế thì là Trịnh sư muội cho, hắn chỉ bỏ thời gian và pháp lực để luyện chế, chẳng khác gì là mua bán không cần vốn, coi như lợi nhuận mỗi một bình đan dược bán ra là khoảng 500 linh tệ. Mà mấy hôm nay, hắn đã tích góp được hơn 20 bình, sớm đã thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ hắn bán hàng lại không được thuận lợi quá, bởi từ lúc hắn bày sạp đến giờ, ngồi đợi thật lâu cũng chưa có ai đến hỏi mua. Rảnh rỗi nên hắn quan sát xung quanh, thấy mọi người bày sạp bán phù lục, pháp khí, quanh đó vẫn buôn bán bình thường, chỉ có những người bán đan dược là ế hàng, ngay cả hỏi giá cũng không có. Hắn bỗng nhớ tới vụ án đan dược giả kia, những đệ tử cấp thấp mua phải tụ khí đan lần đó đều trở thành trò cười của cả tông môn. Từ đó các đệ tử thả mất thêm tiền để mua trong phường thị của tông môn, cũng không dám mua đan dược không rõ nguồn gốc nữa. Nghĩ thông điều này, làm Lý Ngọc lần nữa hỏi thăm tổ tông 18 đời của lão già thiếu đạo đức kia một lượt. Một con chuột làm hỏng cả nồi cháo, toàn bộ ngành công nghiệp đều bị mình hủy hoại. Không còn cách nào khác, Lý Ngọc đành bỏ mũ, cởi áo choàng và tháo khăn che mặt ra, dùng mặt thật để bán luôn. Dù sao những đan dược này có 9 phần là thượng phẩm, còn 1 phần là siêu phẩm, hắn cũng chẳng cần phải che giấu thân phận làm gì. Sau khi bỏ đồ ra, Lý Ngọc hét lớn, hồi khí đan, bảo nguyên đan thượng phẩm, 400 linh tệ một bình, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Hồi khí đan, bảo nguyên đan siêu phẩm, một bình 500 linh tệ là có thể mang đi. Vốn im lặng thì sẽ chẳng có ai chú ý, mà giờ hắn hét to như vậy, thoáng chốc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các đệ tử cấp thấp đi dạo chỗ này vốn không định mua đan dược, nhưng nghe tiếng hét to thì cũng theo bản năng nghiêng đầu ngó qua, phát hiện ra người vừa giao bán kia thật đẹp trai, cũng khá là quen mắt, Nghĩ lại một chút thì đây chẳng phải là vị khôi thủ Lý Ngọc mà hôm trước tán tỉnh vị nữ phụ trợ xinh đẹp trong lúc thi đấu kia sao? Ngày hôm đó, khuôn mặt tuấn tú kia được chiếu trên màn nước, mọi người đều đã thấy qua. Ồ, đó chẳng phải là Lý Ngọc sao? Đúng là hắn rồi, tên này nhìn ngoài đời còn tuấn tú hơn so với trên màn nước. Hắn cũng bày sạp ở Phi Lai Phong sao? Phát hiện người vừa hét là Lý Ngọc, lập tức có không ít người đã vây quanh hắn. Đan dược người khác bán có thể không tin được, nhưng đây chính là người đoạt giải nhất của cuộc thi luyện đan. Ngay cả luyện đan sư tam phẩm cũng phải thỉnh giáo hắn. Đan dược mà hắn luyện chế chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết thân phận của hắn. Nếu quả thực đan dược có vấn đề gì thì tới cửa mà tìm hắn, hắn cũng không chạy thoát được. Mà giá cả của đan dược lại phải chăng, mọi người ai mà không thích, chỉ là lo lắng bị lừa gạt nên mới phải bấm bụng thêm linh tệ đi mua chỗ cửa hàng tông môn cho an tâm. Khuôn mặt này của Lý Ngọc cũng chẳng khác gì bảng hiệu chữ vàng, có gì mà lo lắng. Một đệ tử đeo một thanh kiếm to trên lưng đi tới cười nói: Lý sư đệ, bán cho ta một bình hồi khí đan. Một đệ tử trẻ tuổi khác, dáng người gầy gò, bước chân phù phiếm nhưng lại khá đẹp trai, chạy tới hô: Cho ta một bình bảo nguyên đan, loại cực phẩm. Ta cũng mua một bình hồi khí đan. Giữ lại cho ta một bình bảo nguyên đan. Mọi người đến mua đan dược rất nhanh đã vây kín xung quanh Lý Ngọc 2-3 vòng. Trong lòng Lý Ngọc đã vui đến nở hoa. Sớm biết dựa vào gương mặt này liền có thể thuận lợi bán hàng, hắn đã chẳng mặc áo choàng làm gì cho tốn thời gian. Trong lúc Lý Ngọc đem một khoản linh tệ đút đầy túi thì ở Thúy Vi Phong, sau khi đến Phiêu Hương Các ăn một bữa no trở về thì Trịnh Khả Kỳ đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, có rắc thêm vài cánh hoa. Sau khi tắm xong, lại thay một bộ tiên y mà mình thích nhất vào, sau đó mới vui vẻ bắt đầu đi luyện đan. Trước đây mỗi khi nàng luyện chế đan dược quan trọng, sẽ không tùy ý như vậy, mà phải ngồi thiền ít nhất nửa canh giờ, đem trạng thái của mình kéo lên đến tốt nhất. Sau khi nghe Lý Ngọc chỉ điểm, nàng quyết định thay đổi. Phải công nhận là ăn một bữa cơm ngon, lại ngâm một lúc trong bồn tắm đầy cánh hoa, cả người đều là hương thơm. Tâm tình của nàng đúng là tốt hơn nhiều, tinh thần cũng thả lỏng hơn so với tất cả những lần luyện đan trước. Nàng đi tới trước lò luyện đan, đem linh dịch rót vào trong theo thứ tự, rồi dùng pháp lực thúc dục hỏa diễm. Trong lòng không hề có tạp niệm gì khác, mà nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót kia, tâm tư cũng hoàn toàn không đặt hết vào luyện đan, mà đang nghĩ đến những lời Lý Ngọc nói. Trong lúc rơi vào suy nghĩ, ánh mắt của nàng cũng dần trở nên mờ mịt, mà hỏa diễm ở dưới lò đan lại càng thêm vững vàng, rất nhanh liền ổn định đến mức không nhìn thấy chút ba động nào. Nửa canh giờ sau, thân thể mềm mại của Trịnh Khả Kỳ bỗng run lên, tỉnh lại từ trong thất thần. Đầu tiên nàng cũng sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng mở lò đan ra. 10 viên đan dược cực phẩm, có 5 đạo đan văn xinh đẹp đang nằm lặng lặng trong đó. Sau một chút ngạc nhiên ngắn ngủi, nàng bỗng trở nên vô cùng kích động, thanh âm run rẩy gọi: "Sư tôn, sư tôn mau tới đây!" Một khoảnh khắc sau đó, bóng dáng của một mỹ phụ trung niên đã xuất hiện bên cạnh nàng. Bà nhìn 10 viên đan dược hoàn mỹ, không tì vết, tựa như tác phẩm nghệ thuật kia trong lò đan, khó có thể tin hỏi đồ đệ của mình: "Đây là ngươi luyện chế?" Trịnh Khả Kỳ nắm lấy tay sư tôn, kích động nói: Ta vừa tiến vào cảnh giới thiên nhân, thì ra là loại cảm giác này, Lý sư huynh nói không sai, hắn không lừa ta." Tử Tiêu Phong, Phiêu Hương Các, Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: "Đã bảo là phải tiết kiệm cơ mà, sao lại tới đây nữa rồi?" Lý Ngọc gắp một miếng thịt cá bạc vào trong bát của nàng, mỉm cười đáp: "Vừa mới buôn bán nhỏ, kiếm lời được một ít linh tệ nên tới ăn mừng chút, nhân tiện có chút chuyện muốn hỏi ý kiến người." Chưa đầy 15 phút mà hơn 20 bình đan dược cấp 1 đã bị tranh giành hết sạch. Lý Ngọc nhẹ nhàng bỏ túi hơn 1 vạn linh tệ. Ở tông môn, ngoại trừ mua thông mạch đan, Lý Ngọc cũng không có nhu cầu tiêu linh tệ vào chỗ khác. 1 vạn linh tệ tính cả phần thông mạch đan mua cho Chu sư tỷ và chính hắn vào tháng sau thì vẫn còn dư không ít. Tiêu linh tệ cơ bản là không hết. Chu Tử Tuyền đối với hành vi tiêu tiền như nước của Lý Ngọc cũng rất là cạn lời, nhưng nàng cũng chẳng có quyền gì để quản chuyện này, nên hỏi hắn. Chuyện gì vậy? Lý Ngọc nói, người cứ mãi ở Bích Vân Phong cũng chẳng có tương lai gì, không bằng theo ta đi. Chu Tử Tuyền ngạc nhiên nhìn hắn, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại, theo ngươi? Lý Ngọc gật đầu, ta định sẽ thi tuyển luyện đan sư nhất phẩm, đến lúc đó sẽ cần một người ở bên cạnh giúp ta chiết xuất linh dịch. Người muốn qua giúp ta không? Mỗi tháng tông môn sẽ cho ngươi 100 linh tệ thủ lao, ngoài ra ta còn thêm cho ngươi 3.000 linh tệ nữa. Chu Tử Tuyền biết rõ mỗi vị trưởng lão trúc cơ của tông môn đều có mấy vị đệ tử chấp sự bên người. Trường sư tỷ mang nàng theo cũng là một đệ tử chấp sự như vậy, ngày thường sẽ phụ trách bưng trà, rót nước hoặc chạy việc vặt linh tinh gì đó. Nhưng thủ lao của trương sư tỷ mỗi tháng cũng chỉ có 100 linh tệ, cũng chính là phần của tông môn cho, chứ vị trưởng lão kia cũng không cho nàng thêm gì cả. Làm gì có đệ tử chấp sự nào mà lương tháng 100 còn được thêm 3.000 như vậy? 3.000 linh tệ cũng là giá cả của 3 viên thông mạch đan. Lý Ngọc nhìn nàng, nói, sao thế? Tới hay không nói một câu xem nào, đến lúc đó ta sẽ được tông môn ban thưởng một tòa biệt viện, người dứt khoát chuyển qua ở cùng ta luôn đi, bớt phiền phức, còn tiện chiếu cố lẫn nhau nữa. Chu Tử Tuyền đỏ mặt lên, nhỏ giọng đáp, ngươi tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Lý Ngọc nói với vẻ rất là đương nhiên, ngươi cũng đối tốt với ta rất tốt còn gì. Lúc ở Bạch Vân Quán, một cái nhiệm vụ ngươi chỉ kiếm được có 50 linh tệ, còn nhường ta 20. Chu Tử Tuyền âm thầm lải nhải trong lòng, đó là bởi vì ngươi đẹp trai thôi. Khi đó nàng còn nghĩ, nếu cả hai đều không được tông môn chọn chúng, sẽ dẫn hắn về gia tộc, hai người là một đôi đạo lữ song tu, bình yên sống qua một đời cũng tốt. Nàng làm sao nghĩ đến, chỉ vì mình khi đó mê trai, mà bây giờ được hồi báo hậu hĩnh như thế. Lý Ngọc dục nàng, ngươi có đồng ý hay không thế? Không thích thì ta còn biết mà tìm người khác. Chu Tử Tuyền cúi đầu đáp, ta đồng ý. Sau khi nói chuyện với Chu sư tỷ xong, Lý Ngọc trở về Đan Đỉnh Phong, chuẩn bị một số thứ để đi thi luyện tuyển đan sư cấp 1. Thực tế thì cũng chẳng có gì để chuẩn bị mấy, năm cái linh mạch vốn đã có ưu thế trong cái ngành này, lại thêm Trịnh sư muội cung cấp miễn phí tài liệu luyện tập, Lý Ngọc sớm đã luyện chế thuần thục mấy loại đan dược cấp 1, đủ để ứng đối kỳ thi rồi. Hắn vừa trở về tiểu viện được một chút thì có một bóng người quen thuộc bước vào đây. Lý Ngọc có chút nghi ngờ, Trịnh sư muội vừa rời đi có mấy canh giờ mà đã tới nữa. Trịnh Khả Kỳ đi tới trước mặt Lý Ngọc, cảm kích nói, Lý sư huynh, cảm ơn ngươi. Lý Ngọc vẫn hoang mang như cũ, lúc nãy nàng cũng cảm ơn rồi, giờ lại cảm ơn nữa, chẳng lẽ lại quên mất nãy mình vừa nói gì? Hắn còn đang bổ não thì thấy Trịnh sư muội nhẹ nhàng phất tay một cái, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái lò đan đẹp đẽ, toàn thân màu tím ánh kim, trên đó còn khắc nhiều hoa văn màu vàng, phong cách cổ xưa, nhìn qua cũng không phải là vật phàm. Lò đan này so với lò đan của Lý Ngọc chênh lệch chẳng khác gì so sánh linh chu của tôn trưởng lão cho hắn với linh thuyền của Hướng sư tỷ vậy. Trịnh Khả Kỳ trịnh trọng nói, cái lọ đan này có thể luyện chế cao nhất là đan dược cấp 3, là tạ lễ mà sư tôn ta đưa cho Lý sư huynh. Lý Ngọc càng hoang mang hơn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, sư tôn của Trịnh sư muội, luyện đan sư tứ phẩm của tông môn, cường giả nguyên anh, cảm ơn hắn, hắn đã làm cái gì? Không biết nữa. Trịnh Khả Kỳ mỉm cười nói ra, may mắn có Lý sư huynh chỉ điểm, ta mới có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân một lần. Phần ân tình này ta xin nhớ kỹ, sau này Lý sư huynh nếu cần giúp đỡ cái gì, có thể tới Thúy Vi Phong tìm ta. Trịnh sư muội đã rời đi lâu rồi, Lý Ngọc vẫn đứng im tại chỗ. Nàng vừa tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Bản thân hắn biết rõ, những lời chỉ điểm vừa nãy của mình chỉ là thuận miệng bịa ra thôi. Trịnh sư muội vậy mà thật sự làm theo lời hắn, lại còn thành công nữa. Chẳng lẽ những lời hắn tùy tiện nói kia thật sự là tinh hoa để phá cảnh giới thiên nhân? Rõ ràng là không thể, chính hắn còn chẳng biết cảnh giới thiên nhân là như thế nào luôn. Vậy có thể thấy được thiên phú đan đạo của Trịnh sư muội thật sự rất kinh người. Sau khi điều chỉnh tâm tính, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập cảnh giới thiên nhân, sau đó đem phần công lao này tính cho hắn. Lý Ngọc nhìn về phía cái lọ đan xinh đẹp kia, đây coi như là một khoản tiền tài bất ngờ đi. Lò đan có thể luyện chế được đan dược cấp 3 không phải là đồ chân quý bình thường. Dùng nó để luyện đan dược cấp 1, cấp 2 có thể yên tâm mà luyện, không cần lo lắng nổ lò. Loại lò đan này thường sẽ dùng vật liệu cực phẩm chế tạo, tính dẫn nhiệt tốt hơn, có thể giảm xuống độ khó khi luyện đan. Còn phẩm chất của đan dược thì được nâng lên, giá cả của nó thì khỏi còn phải nói là giá trên trời luôn. Đồ vật tốt như vậy được người ta đưa đến cửa, Lý Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn thu lọ đan lại, tính về phòng ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái, sau đó mới đi tham dự thi tuyển lên cấp luyện đan sư, sớm lấy được biệt viện rộng rãi, thoải mái. Thời gian này hắn liên tiếp luyện đan nên tinh lực bị hao tổn nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi cực độ nên Lý Ngọc rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ở trong mộng, hắn tu hành thành công một đường, ngưng kim đan, kết nguyên anh, dùng thân hợp đạo, thành tựu thiên nhân, tay trái ôm Chu sư tỷ, tay phải ôm Khương Ly, ngồi trên một con bạch hổ uy phong lẫm lẫm. Thế giới rộng lớn, mặc cho hắn ngao du, tiêu dao khoái hoạt. Trong lúc hắn đang chìm đắm trong mộng đẹp, thì một tin tức kinh thiên đang được nhanh chóng lan truyền từ Thúy Vi Phong. Đệ tử thân truyền của Trường Xuân Chân Nhân, thiếu nữ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của phái Côn Luân, vừa rồi đã tiến nhập cảnh giới thiên nhân mà rất nhiều luyện đan sư tha thiết ước mơ. Cảnh giới thiên nhân sở dĩ là mộng tưởng của rất nhiều luyện đan sư, không chỉ vì một lò đan dược cực phẩm luyện dược kia, mà nếu có thể có một lần trải nghiệm ở cảnh giới thiên nhân, con đường đan đạo về sau của người đó sẽ có tác dụng rất lớn. 8 vị luyện đan sư tứ phẩm của tông môn đều đã từng trải nghiệm qua cảnh giới này. Có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân ở độ tuổi 15, lại còn có thiên phú đan đạo và tu hành đều tốt, tương lai của nàng là vô hạn lượng đấy. Còn có khả năng sẽ trở thành một vị luyện đan sư tứ phẩm khác của tông môn. Tin tức này vừa mới truyền ra thì đã có người nhắc đến chuyện. Trong khoảng thời gian này, Trịnh sư muội thường xuyên đến tìm một người ở đan đỉnh phong. Người này không ai khác mà chính là thủ lĩnh của lần thi đấu đan đạo học đồ lần này, Lý Ngọc. Lý Ngọc đã từng tiến nhập cảnh giới thiên nhân ngay trong lúc thi đấu. Trịnh sư muội tìm hắn mấy lần, song cũng đã tiến nhập cảnh giới thần kỳ này, khiến mọi người không khỏi hoài nghi liệu có phải Lý Ngọc đã truyền thụ cho nàng một ít kỹ xảo và kinh nghiệm gì hay không. Thế là nhất thời, vô số ánh mắt đều tề tụ về đan đỉnh phong. Mà lúc này, Lý Ngọc vẫn đang say giấc, nhưng mộng đẹp ban nãy của hắn đã biến thành ác mộng. Trong mộng, hắn vẫn đang trái ôm phải ấp, phía dưới cưỡi bạch hổ, đang tiêu dao trong thiên địa. Bỗng yêu nữ kia đột nhiên xuất hiện, cầm theo kiếm chỉ vào hắn, lớn tiếng chất vấn hắn tại sao lại phản bội nàng. Lý Ngọc bị sợ hãi mà giật mình tỉnh dậy. Ngồi ở trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà đây chỉ là nằm mơ. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được một vấn đề. Trong mộng hắn trái ôm phải ấp. Chu sư tỷ thì còn có thể hiểu được, nhưng Khương Ly thì là thế nào? Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn coi nàng như là huynh đệ chí cốt. Sau khi biết được thân phận thật sự của nàng, thì trong lòng hắn lại không được tự nhiên như trước nữa. Dù sao hắn vẫn một mực nghĩ nàng là con trai. Loại cảm giác này, chính hắn cũng không biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Giấc mơ vừa rồi làm nội tâm Lý Ngọc trở nên phức tạp, tâm tình có chút bực bội. Bên ngoài cũng không biết là đang làm cái gì mà còn có tiếng ầm ĩ hỗn tạp, khiến tâm trạng của hắn càng thêm khó chịu. Hắn tính sẽ đi tham gia thi tuyển luyện đan sư cấp 1 ngay bây giờ. Cái địa phương khó chịu này, hắn không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Lý Ngọc đi ra khỏi phòng, mở cửa bước ra ngoài, muốn xem bên ngoài đang ầm ĩ chuyện gì. Tình hình bên ngoài sân làm cho hắn hết hồn. Rất nhiều người đang tụ tập trước cổng tiểu viện của hắn. Lý Ngọc nhìn qua thấy không ít người quen, có Triệu Vô Lượng, Đặng Thanh Tùng, Hà Tiến, Lưu Nhân, đều là những gương mặt quen thuộc đã tham gia thi đấu đan đạo cùng hắn. Trừ Trịnh sư muội thì 10 thứ hạng đầu đều đang tụ tập ở đây. Nhìn thấy Lý Ngọc ra, mọi người lập tức ùa lên. Lý sư đệ, ta đến nghiên cứu thảo luận đan đạo của ngươi đấy. Lý sư đệ, ta đã thiết yến ở Phiêu Hương Các, có thể nể mặt ta không? Lý sư đệ, ta có mấy vấn đề cần thỉnh giáo ngươi. Nhìn trận thế này, Lý Ngọc không do dự một giây nào mà lập tức lùi về trong sân, đóng cửa lại, đồng thời nói to. Chư vị, ta thực sự không biết tại sao mới có thể tiến nhập được cảnh giới thiên nhân, mời các người trở về đi. Sau khi Trịnh sư muội theo hắn mấy ngày, liền tiến vào cảnh giới thiên nhân, đương nhiên Lý Ngọc biết rõ mục đích đến đây của đám người này. Vấn đề này hắn thật sự không có gì để thảo luận cùng bọn họ. Thứ nhất, hắn thực sự không biết. Thứ hai, những đệ tử của đại môn phái này đều có thiên phú tu hành rất cao, mà sao EQ lại thấp đến như vậy? Có việc cầu người mà tay không đến cửa. Ngoài cửa một thanh niên nho nhã, ôm quyền nói. Lý sư đệ, tại hạ là Triệu Vô Lượng, lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi, có 10 viên thông mạch đan làm quà, hy vọng món quà nhỏ này có thể biểu lộ kính ý của ta. Kết! Cửa viện mở ra một cái khe nhỏ, đồng thời vang lên thanh âm khách khí. Mời vào! Đan đỉnh phong, trong tiểu viện của Lý Ngọc. Lý Ngọc rót một chén nước trà, mời khách. Triệu sư huynh, mời uống trà. Triệu Vô Lượng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nói. Thật nhiều năm rồi ta chưa uống lại loại trà của thế tục này, so với linh trà của tông môn cũng có một phong vị khác. Lý Ngọc cũng cười cười trả lời. Trong tông môn không có ngày đêm, cũng chẳng phân biệt nóng lạnh, bốn mùa cũng không tốt, lưu lại lâu ngày sẽ không tránh khỏi hoài niệm đồ vật ở ngoài thế tục. Nếu Triệu sư huynh ưa thích, lát nữa hãy cầm một ít lá trà thế tục này. Những lời này của Lý Ngọc nghe qua thì như hắn đang thuận miệng nói, nhưng lại làm cho Triệu Vô Lượng có chút suy nghĩ. Sư tôn của hắn cũng đã từng nói, những người được gọi là thiên tài như bọn họ từ bé đã được tu hành và sinh sống ở trong tông môn, nên chưa được trải qua cuộc sống thế tục. Trong giai đoạn luyện khí, trúc cơ và kim đan sẽ có tốc độ tu hành rất nhanh, nhưng sau đó sẽ trở thành khuyết điểm rất lớn, thậm chí có thể sẽ đình trệ tu vi. Nhưng ngược lại, những đệ tử đã từng sống ở thế tục hơn 10 năm kia, tuy họ nhập môn muộn, có thể giai đoạn đầu sẽ mất rất nhiều năm để tu hành, nhưng một khi đến nguyên anh kỳ thì tu vi của họ sẽ thăng tiến thần tốc, thường sẽ trở thành hóa thần trước một bước. Chẳng qua những đệ tử kia thiên phú không tốt, ngay cả kim đan đều khó tu đến mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Khương sư muội rất được tông môn coi trọng. Triệu Vô Lượng để chén trà xuống, nói ra: "Đa tạ sư đệ, những lá linh trà này cũng đưa cho sư đệ uống thử xem." Không gian giới chỉ trên tay Triệu Vô Lượng lóe lên ánh sáng, trên bàn đá liền xuất hiện thêm một cái hộp ngọc tinh mỹ. Lý Ngọc không ngờ, hắn chỉ thuận miệng nói thôi, mà đối phương thân là đệ tử thiên tài, lại thực sự nhận lấy lá trà thế tục, còn đưa tặng lại cho hắn một hộp linh trà. Ngày trước đó, hắn vừa đưa cho Lý Ngọc 10 viên thông mạch đan làm quà gặp mặt nữa. Không thể không nói, vị Triệu sư huynh này là một người đáng được coi trọng. Thế là Lý Ngọc chủ động nói ra. Ta biết rõ mục đích của Triệu sư huynh đến đây. Chỉ có điều ta cũng chỉ có một ít suy đoán của mình về việc làm thế nào để tiến nhập cảnh giới thiên nhân này. Trịnh sư muội có thể tiến vào, phần lớn cũng là nhờ vào thiên phú của nàng, mà không phải ai cũng có thể giống nàng như vậy. Triệu Vô Lượng mỉm cười nói ra, Lý sư đệ không cần khiêm tốn, Trịnh sư muội nhờ ngươi chỉ điểm xong, lập tức tiến vào cảnh giới thiên nhân. Còn ta nếu là không thể thì cũng chỉ trách bản thân mình không có thiên mệnh, tuyệt đối sẽ không có khúc mắc gì với Lý sư đệ cả. Lý Ngọc nghe ra được ý tứ của những lời này, kể cả hắn có không thành công tiến vào cảnh giới kia thì cũng không lấy lại 10 viên thông mạch đan này. Lý Ngọc yên tâm hẳn, đem lời đã từng nói với Trịnh Khả Kỳ nhắc lại cho Triệu Vô Lượng nghe. Triệu Vô Lượng lộ vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, ý của sư đệ là không cần phải quá chấp nhất và nghiêm khắc với việc tiến nhập cảnh giới thiên nhân, theo đuổi cực hạn đại đạo, sẽ càng dễ được đan đạo chiếu cố. Lý Ngọc gật nhẹ đầu, nói thêm, chính là như vậy, có khả năng có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh Nhưng cái này cũng mỗi người mỗi khác, ta cũng không phải lần nào cũng tiến nhập được cảnh giới đó. Triệu Vô Lượng vẫn đang suy nghĩ, chốc lát sau liền đứng dậy, cúi đầu chắp tay với Lý Ngọc, nói ra: đa tạ Lý sư đệ chỉ điểm, bây giờ ta trở về phòng thử một chút xem sao. Lúc đưa Triệu Vô Lượng ra cửa, Lý Ngọc nhìn thấy không ít người đang ghé đầu dán lỗ tai vào tường. Nhìn thấy hai người đi ra thì mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười gượng gạo rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn vài người vẫn còn ở lại nguyên chỗ. Những người này hắn cũng đều biết cả, đều là mấy người trong top 10 thi đấu như Đặng Thanh Tùng, Hà Tiến, Lưu Nhân, Cổ Tùng. Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của bọn họ, Lý Ngọc làm một cái động tác ra hiệu mời vào, nói ra: mấy vị sư huynh, có cái gì muốn hỏi đều đi vào trong rồi nói. Những thiên tài đan đạo này đều có bối cảnh ở trong môn phái, có thể kết thêm được người nào thì thêm người bạn đó là nguyên tắc của Lý Ngọc. Hắn mời tất cả vào trong rồi cùng bọn họ cẩn thận nghiên cứu, thảo luận chi tiết về việc tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Tu tiên chính là tu đạo lý đối nhân xử thế, mở rộng nhân mạch, sớm muộn cũng có lúc cần dùng đến. Những vị thiên tài đan đạo này đều thể hiện sự cảm kích đối với việc Lý Ngọc vô tư chia sẻ bí mật này, đồng thời đều chân thành mời Lý Ngọc nếu rảnh rỗi có thể qua chỗ bọn họ chơi. Lý Ngọc cũng mỉm cười nói, nhất định có dịp sẽ qua. Sau khi tiễn bọn họ về, Ngô Thông mới vác theo vẻ mặt đau lòng đến nói với hắn: Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, ngươi hồ đồ quá rồi, bí mật trọng yếu như thế mà ngươi lại dễ dàng nói ra như vậy. Nếu như ta là ngươi thì ta đã mở một cái đại hội truyền đạo, môn phái có biết bao nhiêu là luyện đan sư cơ chứ, mỗi người 100 linh tệ, tính sờ sờ cũng có thể kiếm được mấy vạn rồi. Nhìn vẻ mặt hết sức đau lòng của Ngô Thông, Lý Ngọc cảm thấy hình như hắn ta mới chính là người mất linh tệ, chứ không phải hắn. Lý Ngọc thì không đáng tiếc chút nào, Ngô Thông chỉ nhìn thấy linh tệ, Lý Ngọc thì nhìn thấy mạo hiểm. Luyện đan là chuyện không thể làm qua loa, đại khái, một cách thất thần, nhẹ thì lãng phí vật liệu, nặng thì nổ lô. Triệu sư huynh lúc nãy vừa tuyên bố, miễn trách với hắn, nhiều người bên ngoài đều nghe được, nên nếu hắn có thất bại thì cũng không tính trên đầu Lý Ngọc được. Nhưng nếu như lấy tiền giảng bài như Ngô Thông nói, một khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hắn phải chịu trách nhiệm. Không phải ai cũng có thực lực và thiên phú như Trịnh sư muội và Triệu sư huynh. Bọn họ nếu chỉ nghe lén hóng chuyện thì không sao, chứ nếu thực sự khai lò thử nghiệm thì hậu quả cũng là do chính bọn họ phải gánh, không thể trách bất kỳ ai. Không nghĩ đến những chuyện này nữa, Lý Ngọc định sẽ phục dụng mấy viên thông mạch đan kia đã. Hắn tu hành 5 cái linh mạch, yêu cầu tài nguyên cũng gấp 5 lần so với người khác, nên hắn sẽ không lãng phí bất kỳ một viên thông mạch đan nào. Trong lúc Lý Ngọc đang luyện hóa thông mạch đan, Cửu Hoa Phong, Triệu Vô Lượng vừa từ đan đỉnh phong trở về đã không thể chờ đợi được mà bắt tay vào thử nghiệm. Chỉ có điều khi hắn vừa thử làm mình tiến vào trạng thái thất thần thì một tia khói đen đã bay ra từ trong lò đan. Nhìn đám phế linh dịch trong lò, Triệu Vô Lượng thở dài, bất đắc dĩ. Tại sao Lý Ngọc và Trịnh sư muội đều có thể làm được mà hắn lại không thể? Triệu Vô Lượng cũng không cam lòng từ bỏ, liên tiếp thử hơn 10 lần nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn đành phải thừa nhận, ở trên phương diện này, thiên phú của hắn không bằng hai vị thiên tài mới nổi kia. Cùng thời gian, những vị đệ tử sau khi từ đan đỉnh phong về cũng đều quay lại chỗ ở, đem bí mật liên quan đến cảnh giới thiên nhân nghe được từ chỗ Lý Ngọc nói cho trưởng bối sư môn. Trước lúc luyện đan, thả lỏng tâm trạng trước, càng không quan tâm, càng dễ tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Đây nghe qua đúng là có chút đạo lý, nhưng trên thực tế, để làm được e là không dễ dàng. Luyện đan yêu cầu hết sức chăm chú, tập trung tinh lực, đây chính là nhận thức chung của luyện đan sư, cũng là chân lý được thực tế nghiệm chứng qua. Biện pháp của Lý Ngọc thì lại vi phạm cái thưởng thức này của luyện đan. Nhưng cũng không thể nói là hắn nói lung tung được. Dù sao trên thực tế, chính hắn đã hai lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân này trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mà ngay cả thiên tài đan đạo của tông môn cũng thành công tiến nhập trạng thái này sau khi được hắn chỉ điểm. Có thể nói là toàn bộ Côn Luân, à không, toàn bộ tu tiên giới này không có ai hiểu về cảnh giới này hơn so với Lý Ngọc cả. Cho dù hắn chỉ là một đan đạo học đồ, một vài vị luyện đan sư cấp cao thì sau khi nghe đệ tử nói về chuyện này xong, trải qua cẩn thận suy nghĩ đều có lĩnh ngộ một chút. Lời nói của Lý Ngọc tất nhiên có đạo lý, nhưng không phải đều thích hợp với tất cả mọi người, có khả năng chỉ thích hợp với số ít thiên tài. Dù sao thì thiên tài cũng không giống với người bình thường, nên người bình thường học theo bọn họ chưa chắc có thể thành công, thậm chí còn có hiệu quả ngược lại. Nhưng có một vài đệ tử còn chưa hiểu sâu sắc đạo lý của đan đạo lại không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ biết là bọn họ đã nghe trộm được miễn phí bí mật của việc tiến nhập cảnh giới thiên nhân, nhặt được đại tiện nghi, sau khi trở lại chỗ của mình bèn vội vàng động thủ. Thế là cảnh tượng vô số đan đạo học đồ, thậm chí có cả luyện đan sư nhất giai bắt đầu chủ động gần người trong lúc đang luyện đan. Một ngày này, trên rất nhiều đỉnh núi trong Côn Luân Động Thiên có rất nhiều tiếng ầm ầm nổ mạnh được truyền đến từ vô số luyện đan thất. Thuốc của ta, lò đan của ta, mắt của ta. Thất thần khi luyện đan đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, luyện chế đan dược cấp thấp còn đỡ, đơn giản chỉ là hao tổn một phần linh dịch. Nhưng có vài người dã tâm bừng bừng đi luyện chế đan dược cấp 1 bị hỏng thuốc, nổ lô không ít, thậm chí còn bị thương, rồi bị trưởng bối trách phạt dằn dạy. Đồ hỗn chứng, người không xem người thiên phú như nào, người ta thiên phú như nào, còn dám học theo. Không có mệnh thiên tài mà còn dám mắc bệnh thiên tài. Nếu không có bùa hộ mệnh bảo vệ thì hôm nay người cũng không chết, cũng tàn phế. Diện Bích suy nghĩ một tháng, sau này thành thật luyện đan cho ta. Còn dám làm mấy điều này thì xuất môn rồi cút cho ta. Nhiều người bị tổn thất nguyên liệu không ít, còn bị mắng mỏ ác liệt một hồi, trong lòng ấm ức đến cực điểm, muốn oán trách Lý Ngọc nhưng lại tự cảm thấy mình đối lý. Dù sao đây cũng là do bọn họ dùng thủ đoạn nghe lén được, cũng chẳng phải Lý Ngọc xui bọn họ làm như vậy. Mà hơn nữa, luyện đan sư của tông môn nếu có cảm ngộ được điều gì tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho người khác. Lý Ngọc phải có tấm lòng rộng lớn như thế nào thì mới có thể vô tư chia sẻ cả bí mật to lớn như vậy. Nếu bọn họ còn quay lại trách hắn thì đúng là không bằng cầm thú. Huống chi trước đó còn có Trịnh sư muội thành công rồi, có trách cũng chỉ trách bọn họ thiên phú không được. Thế là bọn họ chỉ có thể trách thiên đạo cùng vận mệnh bất công đã cho Lý Ngọc một khuôn mặt như vậy, còn cho hắn cả thiên phú đan đạo như thế. Cũng may là thiên phú tu hành của hắn không cao, tu vi tăng lên cũng nhờ ăn cơm mềm, mà ăn cơm mềm cũng không thể ăn cả đời. Nghĩ như vậy, trong lòng của bọn họ mới cảm thấy được an ủi phần nào. Lý Ngọc cũng không biết chuyện đã xảy ra với Triệu Vô Lượng sau khi từ Đan Đỉnh Phong, cũng không biết vô số luyện đan sư khác bị một câu nói của hắn mà đồng loạt cắm vào trong khe. Sau khi luyện hóa xong 10 viên thông mạch đan, Lý Ngọc liền rời khỏi Đan Đỉnh Phong, một đường phi hành theo hướng Tây. Khoảng 15 phút sau thì tới một ngọn núi. Đây là một ngọn núi thấp bé, nhưng linh khí lại nồng đậm hơn một chút so với Đan Đỉnh Phong. Lý Ngọc nhìn thấy từ xa vài tòa kiến trúc hoa lệ thấp thoáng ẩn hiện trong núi. Núi này tên là Long Vân Phong, chính là nơi tiến hành thi tuyển phẩm cấp của luyện đan sư. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập tiếp theo để biết rằng Lý Ngọc có thi qua hay không nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.